sư phụ không cần a. Chương 52, Hương Thuần Trần Nhưỡng, góc truyện audio.com. Hô hấp càng ngày càng dồn dập, chân chưa bị trói được đặt lên giường, hai tay bị trói trên cao dãy dụa muốn thoát, rời đi sự chú ý đối với Hoa Khâu. Nhưng cảm thụ kia quá rõ ràng, mỗi một lần mũi nhọn vô tình đảo qua, đều khiến cho nỗi sợ hãi trong lòng ta gia tăng thêm một phần, cơn khát cũng thế. Đầu óc phát ra tiếng gầm rú càng ngày càng mãnh liệt, thân thể của ta dần dần co rút, huyệt khẩu giống như cá rời khỏi mặt nước, thong thả mà chậm rãi co rút lại, co rút kia càng ngày càng nhanh. Muốn tới, thật sự muốn tới, từ đáy lòng đến ngón tay đều bị cơn tình chiều cường đại nuốt sống. Quản không được nhiều như vậy, cho dù Hoa Khâu bị dao sắc bén cắt chúng cũng đành phải chịu, lòng ta điên cuồng quá to, một tia thanh minh còn sót lại giống như trước khi mặt trời lặn cuối cùng cũng dần bị tình dục hắc ám nuốt hết. À, tiếp tục chơi. Tam ca vừa dứt lời, chợt nghe một tiếng vang nhỏ, sát khí lãnh ngạnh nhất thời được loại bỏ, đao phong trở vào bao. Hoa Khâu lập tức bị ngón tay thô to ôn nhu vuốt phẳng. Ân thơm quá, hơi thở nóng rực phun trên Hoa Khâu làm cho thân thể của ta không khỏi chấn động, thật muốn nếm thử một ngụm a, tê nhi của chúng ta, địa phương mềm mại kia là như thế nào? A người nói khẽ liếm ở mặt trên, đầu lưỡi như lửa nóng dùng sức đùa giỡn địa phương bóng loáng, sau đó hung hăng cắn một ngụm. Hành vi này cũng không khiến ta cảm thấy đau đớn, ngược lại là một cỗ tê dại, giống như niềm hạnh phúc của ruộng khô hạn đã lâu khi nhìn thấy sương sớm. Đầu óc ta oanh một tiếng nổ tung, đến, dục vọng thích tụ tìm được nơi giải phóng, oanh một tiếng theo tứ chi bách hải, lại chậm rãi tràn ngập đến thật nhiều địa phương. Thân thể không chịu nghe theo điều khiển từng chút co rút lại, nước mắt vui sướng cùng nước miếng vì đến cao trào không thể ức chế đều chảy xuống dưới. Tê nhi đến rồi sao? Hắn tiếp tục ra sức liếm cắn nơi đó, khi nói chuyện hơi thở không ngừng quấy nhiễu làm nơi ấy trở nên ma ngứa, ca ca còn chưa cắm vào, ngươi liền tới sao? Một bàn tay thong thả mà hữu lực xì một tiếng sáp nhập tiểu huyệt tràn đầy đi em thủy, bắt đầu chậm rãi rút ra chọc vào, mà mỗi một lần gắng sức đều khiến ta muốn nổ tung. Mỗi sáp một lần, thân thể mảnh mai liền run rẩy kịch liệt một lần, cỗ cao trào vừa rồi còn chưa qua, ngón tay hắn chậm rãi dùng sức làm cho ta lại không thể chống cự. Tê nhi cái miệng nhỏ nhắn này cũng thật nhanh, ngón tay hắn rút ra cắm vào phát ra tiếng xì xì sau đó miết nhẹ một cái, khiến một cái sắc nhọn gì đó qua lại tại điểm kia, như là bị lợi khí dọa cho sợ hãi, bỗng nhiên giống như được lông chim vỗ về chơi đùa. Một hồi thời điểm nhục bổng ca ca cắm vào tê nhi cần phải dùng sức giống như khi ngậm ra lông ngắn chính mình a. À. À, sắc nhọn gì đó, là lông của ta sao? Tam ca đem cỏ dại vừa mới được dọn sạch nhét vào tiểu huyệt sao? Hành vi đối đãi này quá dâm đãng, bộ lông đầu tiên bị xén đầu tiên là bị bỏ vào cái miệng nhỏ nhắn để nhấm nháp, hiện tại lại muốn trà sát trong tiểu huyệt tối tư mật sao? Ta vô pháp thừa nhận loại lăng ngược cực độ này, ta bắt đầu khóc thút thít ca ca. Tê nhi càng khóc to tam ca càng hưng phấn, hơi thở tràn ngập tình dục đùa giỡn hạ thể ta, hắn nói tê nhi chờ một chút ca ca lập tức liền đến thỏa mãn ngươi. Giường khẽ nhúc nhích thân thể nóng bỏng bỗng nhiên rời đi. Hắn đi đâu vậy? Không đợi ta suy nghĩ xong, hắn liền trở về giường. Ta thấy trên bàn kia còn một bầu rượu ngon, tê nhi, góc truyện audio.com, thích uống không? Bình thường Ngô là biết uống một ít, hắn ngồi trên giường, một bàn tay ma sát gò đất được cạo sạch sẽ, nói, phượng còn ồ ầy đã ủ được 30 năm, hương vị hương, cũng say lòng người. Vài năm không gặp tê nhi quả nhiên đã trở thành một nhân vật lớn. A tam ca rót rượu lên gò đất kia. Một cỗ thuần hương xông vào mũi, mà địa phương kia đồng thời truyền đến một cỗ nóng cháy cùng đau đớn. Tê nhi phía dưới còn không có uống qua cái này. Tam ca tiếp tục rót rượu dọc theo toàn bộ Hoa Khâu, rượu thuần hương nhất thời tràn ra, Hoa Khâu chảy tới sườn đùi tiếp xúc với hai cánh hoa, xúc cảm lạnh lẽo làm cho nơi đó không ngừng co rút lại. Tam ca, đau quá nha. Ta kêu la thống thiết vặn vẹo thân thể, nhưng tay không thể động đậy. Nơi đó thật là khó chịu. Tam ca, ngươi giúp ta lau đi. Ta cúi đầu cầu xin, không biết nên làm thế nào cho đúng. Nhà đầu lưỡi nóng rực trắng mịn bỗng nhiên liếm trên mặt Hoa Khâu, bắt đầu mút qua từng địa phương bị đổ rượu lên. Mỗi lần liếm động đều muốn đau đớn kia giảm bớt một ít, bên tai lại truyền đến thanh âm tam ca tư tư mút vào. Hắn lấy tay ép chân ta sát vào bộ ngực sữa cao ngất khiến tiểu huyệt khẩu hướng thẳng lên trên. Vốn đi em thủy chảy xuôi đều chảy ngược lại tiểu huyệt một ít hòa lẫn với hỗn hợp rượu. Ta hít sâu một hơi, cảm thấy huyệt nhỏ hẹp bên trong vang lên phốc phốc. Nơi này xem ra cũng khát, tam ca lấy ngón tay vỗ về chơi đùa tiểu huyệt khẩu co rút lại, nói tam ca liền cấp phía dưới tê nhi thứ còn tốt hơn rượu nhé. Cách chương.